Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt, Lục Mai Trùng cũng như Từ Kiếm tiến vào trong Lơ Minh Hồn Thủ ở tầng không gian thứ nhất. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã cho bé Từ Kiếm được tăng lên tu vi hồn lực từ 999 năm và bước sang giai đoạn 1000 năm sau khi đạt được một kỳ ngộ là kiếm được một viên đá năng lượng, một viên hồn thạch có giá trị vào khoảng trung bình. Và lúc này thì nhờ vào cái viên đá này cũng như là những bé lôi tín tử mà trước đây Vương Triệt đã thỏa thuận ở trong cái vùng giao giới giữa vùng dã ngoại và vùng Lô Minh Hồn Thổ là giúp dẫn Sân Xếp xuống, và nhờ vào viên đá đó thì bé Từ Lực Kiếm đã tăng tu vi của mình bước qua được cái bước đột phá từ 999 năm sang 1000 năm. Và tiếp đó thì Vương Triệt cùng những bé Từ Lực Kiếm và bé Lô Coi Trùng lại phát hiện ra một đám lôi điểu đang tập trung về một chỗ. Và sau khi đi theo đám lôi điểu này thì Vương Triệt đã phát hiện ra một con kim xí lôi điểu đang phải đối đầu với một con hồn thú có vẻ là đến từ tầng không gian thứ hai, một con hồn thú hệ long. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này thì cái con hồn thú này là con hồn thú như thế nào, và tiếp tục thì cuộc hành trình của Vương Triệt trong Lô Minh Hồn Thổ sẽ tiếp diễn như thế nào nữa, chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 50, chương 600, nẫng tay trên. Trước kia trong lúc tàn gẫu với Không Thần Long, Vương Triệt biết được thông tin là long tộc ở thế giới này cũng phân ra mấy đẳng cấp. Chân long thuộc về đệ nhất đẳng cấp, số lượng thừa thớt, huyết mạch thuần khiết, mà long tộc có được lực lượng không gian thì ít lại càng ít. Kém hơn một bậc chính là cự long lại phân ra tam chảo và ngũ chảo. Thấp hơn sẽ là phi long phân ra hai cánh và bốn cánh. Còn đẳng cấp kém nhất chính là ngụy long. Huyết mạch ngụy long rất hỗn tạp, nhưng có điều chúng cũng được là có chiến lực cực kỳ cường đại. Bởi vì khi có huyết mạch long tộc sẽ là đại biểu cho tiềm chất trùng độc của bọn chúng rất cao và có thể nhận được lực lượng truyền thừa. Coi như là ngụy long cấp thấp nhất thì cũng là phẩm cấp hiếm có. Giống như con thước tiền long của Long Tiêu chính là phi long. Long ngầm chuyển đến mấy mây đen như muốn nổ tung, lôi đỉnh màu đen bạc, ầm ầm, âm u hạ xuống. Đây không phải là lôi điện bình thường. Vương Triệt lên nhìn, dùng thần thức để cầm lập tức cảm giác. Anh nhận thấy những tia sét đang giáng xuống kia tuyệt đối không phải là loại lôi điện bình thường. Lôi điện màu đen bạc này không chỉ có tản ra dòng điện cường đại mà chúng còn có thể tạo ra tổn thương nhất định cho tinh thần. Chúng khá giống với âm lôi. Vương Triệt suy tư mấy lây. Tại tu tiên giới có rất nhiều loại lôi pháp, nhưng lôi pháp này là do lôi kiếp do thiên đạo giáng xuống, là hai thứ khác nhau, đồng thời uy lực cũng có sự khác biệt cực lớn. Giống như ngũ hành thần lôi sẽ lấy lực lượng ngũ hành để tu luyện lôi pháp và rất có diệu dụng. Ngũ lôi chính pháp của đạo môn là nổi danh nhất. Cổ ngữ đã từng nói đến ngũ lôi oanh đỉnh, trên thực tế ý chỉ về năm loại sấm sét đặc thù. Còn nếu phóng tầm mắt vào bên trong vũ trụ, sấm sét mà Vương Triệt từng tiếp xúc có rất nhiều loại. Có tu sĩ chủ tu lôi pháp, uy lực lúc bọn họ thi triển ra sấm sét còn kinh khủng hơn so với lôi kiếp bình thường, động một tí là có thể bổ nát một tinh cầu. Mà âm lôi chính là một loại sấm sét sinh ra tính tàn phá cực lớn đối với tinh thần và linh hồn. Vương Triệt cảm giác loại sấm sét trước mặt của mình giống đến mấy phần. Uy lực của nó cũng không có kém cỏi so với thiên lôi bình thường một tí nào. Không biết con phi long này ở tầng không gian thứ mấy đây? Nó giáng xuống loại sấm sét này để công kích con kim xí lôi điểu kia để làm gì? Theo lôi đỉnh không ngừng giáng xuống, kim xí lôi điểu ở giữa không trung đã bị đánh đến ngây ngất, bày ra đủ loại tư thế quái dị và toàn thân của nó dần dần biến thành màu đen. Nhất là đôi tròng mắt màu đỏ thắm của nó cũng dần dần mất đi hào quang. Giống như linh hồn của nó đã bị đánh tan, thân thể của nó chậm rãi biến thành màu đen, không một chút sinh cơ. Vương Triệt lắc đầu nói. Kim xí lôi điểu sắp không xong rồi. Nghĩ đến đây, Vương Triệt đang muốn gọi Lục Mai Trùng trở về và dự định rời đi. Đúng lúc này Lục Mai Trùng bỗng nhiên phát tới một tiếng đáp lại. Hình như tôi tìm được vật gì tốt nè. Vương Triệt khẽ giật mình, chỉ thấy Lục Mai Trùng bên trong những luồng sấm sét đằng xa lao ra. Vương Triệt điều khiển Từ Lực Kiếm vội vàng đỡ lấy Lục Mai Trùng. Anh phát hiện trên miệng của nó đang ngậm một cái đồ vật. Vương Triệt hỏi. Mi tìm được thứ gì? Lục Mai Trùng há miệng nhả ra một viên tinh thạch tràn ngập khí tức lôi điện. Đó là một viên tinh thạch to bằng quả trứng ngỗng, hơi mờ và có màu sắc giống như là hồ nước. Bên trong tinh thạch có một tia sét màu đen bạc đang không ngừng xẹt qua rung động. Vương Triệt kinh ngạc nói. Đây là lôi trùng. Lôi trùng, tên như ý nghĩa, chính là hạt giống ẩn dưới sấm sét. Đương nhiên đây cũng không phải hạt giống dùng để trồng mà là dùng cho việc tu luyện. Tu tiên giới cũng có lực lượng thiên nhiên, lúc thiên lôi giáng xuống tại hoàn cảnh đặc biệt sẽ sinh ra biến dị, rồi từ đó sinh ra lôi trùng. Các tu sĩ luyện tập lôi pháp sẽ tìm kiếm các loại lôi trùng này, nếu không có chúng thì bọn họ sẽ không thể tu luyện được một loại lôi pháp mạnh mẽ. Và thế giới này cũng có vật tương tự, nói chính là viên tinh thể trong tay của Vương Triệt. Vương Triệt vẻ mặt cổ quái nói, đây cũng không phải là loại tài nguyên bình thường, nó cũng được coi là thiên tài địa bảo rồi. Theo lý thuyết mà nói, tại tầng không gian thứ nhất sẽ không đến mức có được loại tài vật này mới đúng. Vương Triệt nhìn về phía con kim xí lâu điều đang rơi xuống từ giữa không trung. Đại khái anh đã hiểu chuyện gì rồi. Vương Triệt cảm thấy thật sự rất có khả năng nên nói, sẽ không phải con kim xí lôi điều kia đã trộm được thứ này trong tầng không gian phía trên chứ? Kim xí lôi điều am hiểu nhất về tốc độ, vậy khi nó trộm đồ sẽ rất dễ dàng chạy thoát. Chẳng lẽ nó đã trộm được thứ này từ con phi long kia, và con phi long kia phát hiện nên mới giáng sấm sét xuống để trừng phạt con kim xí lôi điều này, và con kim xí lôi điều này cũng biết con phi long kia sẽ đến công kích nó nên nó mới lập tức triệu hoán tộc đàn để cùng nhau chống cự. Còn kim xí lôi điều này rất có dũng khí, nó dám chạy đến tầng không gian cao hơn để trộm đồ cơ mà. Ý nghĩa của nó cực kỳ táo bạo, nhưng sau đó nó lại bị lục ma trùng trộm đi. Chừng 601, uy lực chân chính. Vào lúc này, đám lôi điều bên kia đã thi triển ra chiêu lôi đỉnh cộng minh, nên tất cả đều nằm dạp trên mặt đất do tinh thần của chúng đã hòa làm một thể với kim xí lôi điều. Kim xí lôi điều thụ thương thì bọn chúng cũng sẽ thụ thương. Lục ma trùng nhìn về phía Vương Triệt kêu lên. Vương Triệt sờ lên đầu lục ma trùng, tán dương, làm không tệ. Lục ma trùng. Vương Triệt ít khi nghiêm túc tán dương nên khiến cho tâm lý của lục ma trùng đạt được sự thỏa mãn rất lớn. Vương Triệt cắm viên tinh thạch trên mũi kiếm của Từ Lực Kiếm và nói, Từ Lực Kiếm, mày hãy hấp thu viên lôi trùng này rồi lại tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh. Sau khi đạt tới trình độ nhất định thì mình cũng có thể dẫn động loại sấm sét này. Còn kim xí lôi điều kia cuồng hóa lấy trộm thứ này khẳng định cũng đã nghĩ đến việc tự mình tu luyện. Đáng tiếc nó chưa kịp tu luyện thì đã phải đối mặt với sự công kích của con phi long kia. Bên trong thần kiếm ngự lôi chân kinh có liên hệ với việc tu luyện bằng lôi trùng và cũng không phức tạp. Vương Triệt đương nhiên sẽ không bảo lưu lại. Sau khi đạt được lôi trùng, anh liền trực tiếp để cho Từ Lực Kiếm hấp thu. Cùng lúc đó, khi con kim xí lôi điều kia rơi xuống, từng tiếng long ngâm không ngừng kêu lên ở trong đám mây đen. Coi như Vương Triệt không biết long ngữ thì anh cũng biết con phi long kia nhất định đang nói rằng, kim xí lôi điều, hãy mau giao lôi trùng ra cho ta, nếu không ta sẽ tiêu diệt toàn tộc của mi. Kim xí lôi điều rơi xuống dưới mà có hơi chút không cam tâm, nhưng nó chỉ có thể kéo lấy thân thể mỏi mệt mà tìm kiếm lôi trùng. Rồi sau đó nó phát hiện ra tiếng kêu co, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Vương Triệt chỉ biết cười cười. Vừa rồi khi cả hai đang giao phong, Vương Triệt đã nhận thấy con phi long kia có tu vi hồn lực đã ngoài 2000 năm, nhưng nó không có đi vào tầng không gian thứ nhất mà chỉ sử dụng một loại hồn kỹ nào đó để cách không phóng ra lôi điện đánh bại kim xí lôi điều. Từ Lực Kiếm cấp tốc hấp thu tia sét màu đen bạc ở bên trong viên lôi trùng. Chỉ một thoáng sau, những tia sét màu đen bạc đã không ngừng lan tràn quanh thân của Từ Lực Kiếm, hồng quang ở trên người nó run lên nhẹ nhẹ. Cuối cùng tất cả tia sét màu đen bạc đều bị nó hấp thu vào bên trong cơ thể và bắt đầu dự trữ. Vương Triệt không muốn chậm trễ Từ Lực Kiếm tu luyện, nên một tay anh hiện ra võ tồn, võ hồn vạn tàng bảo cung, một tay thi triển pháp quyết, sau đó dẫn theo lục ma trùng lăng không ngự phong ở giữa không trung. Lục ma trùng liền ngây ngẩn cả người, nó nhìn xem Vương Triệt đang trống rỗng bay giữa không trung mà lấy đây là lần đầu tiên đầu đầy dấu chấm hỏi. Vì sao anh có thể bay được? Khế hồn sư của mình cũng biết bay rồi nhưng mình vẫn không biết bay. Lục ma trùng cảm thấy nó đang nhận lấy một sự đả kích thật lớn. Vương Triệt nói, cái này gọi là ngự phong thuật, đây là một loại pháp thuật cấp thấp đơn giản, lấy hồn lực ngự gió để cho mình tạm thời lơ lửng giữa không trung. Lục ma trùng lập tức kêu lớn, ý nói là nó cũng muốn học. Vương Triệt nói, hồn kỹ vi phong của mi còn chưa có tiến cấp nên học chiêu này sẽ là một gánh nặng lớn với mi, chờ sau khi chiêu vi phong của mi tiến cấp thành đại phong, khi đó ta sẽ dạy cho mi chiêu này để cho mi có thể bay lượn giữa không trung. Đến lúc đó mi kết hợp với chiêu ngự phong thuật thì mi cũng không cần tiến vào hình thái chân long mà cũng có thể phi hành. Lục ma trùng lộ ra nụ cười ngây ngô mong đợi. Trên bầu trời, tại bên trong đám mây đen, bỗng nhiên có từng tiếng gào thét đối với vị trí của Vương Triệt, tự nhiên nó cảm giác ra được khí tức của viên lôi trùng kia. Vương Triệt cười nói, hồ, con phi long kia phát hiện ra chúng ta rồi. Bị con phi long kia phát hiện thì chẳng có gì lạ, vì nó đã có thể phát hiện ra kim xí lôi điều lấy trộm ra viên lôi trùng, vậy chứng tỏ trong viên lôi trùng này đã lưu lại khí tức của nó. Lục ma trùng lập tức tiến vào tư thế chiến đấu, biểu thị cứ để cho nó ra tay. Vương Triệt nói không chút lưu tình, bây giờ mi còn chưa biết bay, nhưng không cần thiết phải dùng hình thái chân long thứ nhất vì sẽ lãng phí hồn lực của mi, cho nên ta sẽ cho mi chứng kiến một chút sự cường đại của ngự vật thuật. Nghe khẩu lệnh của ta mà thi triển chiêu bao năng lượng cho ta trước. Lục ma trùng gật đầu, rồi thân thể của nó toát ra từng đợt hào quang màu xanh lá, từng quả bom năng lượng màu xanh lá không ngừng thoát ra từ trên thân của lục ma trùng. Với tu vi hồn lực và độ thuần thục của hồn kỹ này, lục ma trùng, uy lực của chiêu này tự nhiên là cực mạnh. Từng quả bom năng lượng màu xanh lá phân biệt đánh về hướng của Vương Triệt. Chỉ thấy hai tay Vương Triệt giang ra giống như đang thi triển thái cực quyền để ôm tất cả bom năng lượng vào trong lòng. Sau đó bàn tay của anh bắt đầu vận chuyển hồn lực, ngừng tụ ra hồn lực như sợi tơ mỏng để cuốn lấy những quả bom năng lượng kia. Vương Triệt cũng không có ném chúng ra mà anh đặt chúng trong lòng bàn tay rồi lấy võ hồn vạn tàng bảo cung để chấn áp chúng, đồng thời mượn nhờ ngự vật thuật để ném chúng lại. Mười mấy quả bom năng lượng và mười mấy giây sau nó đã được nén lại hoàn toàn ngay trong bàn tay của Vương Triệt, cuối cùng tạo thành một quả bom năng lượng màu xanh lá sáng chói như mặt trời, tản ra khí tức hủy diệt mạnh đến cực điểm. Quả cầu năng lượng này yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Chương 602: Chiến thuật trùng giả long uy. Đầu ngón tay Vương Triệt búng một cái, trong chốc lát quả cầu năng lượng màu xanh lá đã được nén lại, liền với tốc độ siêu nhanh bay đi. Nó bộc phát ra gợn sóng chấn động to lớn rồi hóa thành một luồng ánh sáng mà lao đi. Tiếng lòng ngầm trong đám mây đen cuồn cuộn tự như ngay lập tức sẽ có sấm sét giáng xuống. Nhưng sau một giây khi quả bom năng lượng kia đánh vào bên trong mây đen, Vương Triệt vỗ tay phát ra một tiếng. Một vụ nổ cuồng liệt, trong chớp mắt nổ tung đám mây đen ngay giữa không trung. Từ mặt đất nhìn lên bầu trời trông giống như vừa bị oanh tạc thành một cái hố đen cực lớn. Thế này còn tính là bom sao? Quả thực là bom hạt nhân mà. Lục mà trùng thấy vậy mà còn mắt nó liền sáng lấp lánh. Loại kỹ xảo này hiển nhiên còn khuếch đại hơn so với lần trước đó Vương Triệt khống chế mười mấy quả bom năng lượng cùng nổ một chỗ, phẳng phất như đây mới là cách thi triển thực sự của chiếc bom năng lượng. Vương Triệt nhìn về phía Lục Ma Trùng hỏi: "Mày học xong chưa?" Lục Ma Trùng gật đầu rồi lại lắc đầu, ý của nó là chỉ học xong đầu thôi. Vương Triệt nói: "Chiêu bom năng lượng của mày đã sắp có thể tiến cấp thành thời không cường đạn. Nếu mày học được một chiêu này, vậy uy lực của chiêu thời không cường đạn sẽ được tăng lên một bậc." Đương nhiên, nén năng lượng để dung hợp lại không chỉ đơn giản như ngự vật thuật, phải cần có khả năng cảm nhận được sự biến hóa rất nhỏ của năng lượng và cần vận dụng tốt cả tinh thần lực. Sau khi đám mây đen bị nổ tan thành, chỉ mơ hồ nghe thấy một tiếng long ngầm phẫn nộ chuyển đến. Đám mây đen này hẳn là một loại hồn kỹ do con phi long kia thi triển ra. Nếu mây đen bị phá đi thì tất nhiên nó sẽ không thể nào lại phóng ra sấm sét. Lúc này từ lực kiếm cũng đã hấp thu gần hết viên lôi trùng. Độ khó khi hấp thu lôi trùng cũng không lớn, càng dễ dàng hơn cho từ lực kiếm sau khi nó đã tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh. Ôn dưỡng lôi đình đã hấp thu thật tốt trong cơ thể. Chờ một chút rồi chúng ta sẽ đi lên tầng xem con phi long kia có lôi trùng tương tự không. Nếu có thể lấy thêm mấy viên tới tu luyện. Toàn thân của từ lực kiếm tản ra tia sét màu đen bạc. Nó giống như một đứa trẻ đạt được món đồ chơi mới nên cực kỳ hưng phấn. Vương Triệt nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện qua hồi lâu mới có một vài sinh viên lục tục ngo ngoe đổi tới. Thời chậm quá. Vương Triệt cười cười vì bọn họ chỉ có thể đi sau ngửi khói, mà một chiêu vừa rồi hẳn là không ai nhìn thấy. Thật đáng tiếc. Vương Triệt dẫn theo lục ma trùng và từ lực kiếm tiến về tầng không gian thứ hai. Tầng không gian thứ hai của Lô Minh Hồn Thổ tương đối khó. Phần lớn tu vi hồn lực của hồn thú ở trong này đều là 1.500 năm trở lên, mà chúng còn có trình độ cuồng hóa cao hơn. Tầng thứ nhất còn ổn, giống như những con lôi điểu hoặc là lôi giác tê nghiêu kia, mặc dù chúng sẽ chủ động công kích khế hồn sư, nhưng chỉ cần chạy xa một chút là bọn chúng sẽ không đuổi theo. Nhưng đối với hồn thú tầng không gian thứ hai, coi như bạn có chạy thì bọn chúng cũng muốn đuổi theo không bỏ. Việc tiến sâu vào trong tầng không gian thứ hai cũng rất dễ dàng, chỉ cần đánh bại một con hồn thú canh giữ ở cửa vào là được. Hồn thú thủ vệ có chừng 1.500 năm tu vi hồn lực, nếu như đánh không bại được nó thì không thể tiến vào tầng không gian thứ hai. Mỗi một tầng không gian đều sẽ có hồn thú thủ vệ đặc thù, hẳn là của nhân viên quân đội tại Lôi Minh Hồn Thổ đã chuyên môn bố trí. Vương Triệt nhìn tầng không gian thứ hai rồi nói: "Hình dạng mặt đất của tầng thứ hai này tốt hơn so với tầng thứ nhất. Năng lượng hệ lôi điện rời rạc trong không trung, ngược lại cũng không nhiều. Còn hồn lực thì phi thường nồng đậm. Chỉ tiếc là những hồn lực này đều xen lẫn ma lực hắc ám quá cuồng bạo. Bình thường hồn sùng và khế hồn sư chuyên nghiệp đều không thể hấp thu để tu luyện. Ma lực hắc ám tức là năng lượng của dị giới lưu lại ở trong hồn thổ và được không thần long nhắc nhở tới lúc trước. Cho đến nay ma lực hắc ám đã dung hợp với hồn lực ở trong hồn thổ nên mới dẫn thấy việc năng lượng ở trong hồn thổ tương đối cuồng bạo. Bởi vậy nhân loại và hồn sùng không thể ở lại bên trong hồn thổ quá lâu. Nhưng hết lần này tới lần khác, thổ nhưỡng của hồn thổ lại cực kỳ phì nhiêu, có thể sinh sôi ra rất nhiều tài nguyên. Số sinh viên tiến vào tầng thứ hai đã càng ít, không có mấy người là đại học năm nhất mà đều là đại học năm hai trở lên. Sau khi Vương Triệt tiến vào tầng thứ hai, anh dự định tăng thêm tốc độ. Vương Triệt nhìn hai con hồn sùng của mình mà nói. Tầng thứ hai có rất nhiều hồn thú và tài nguyên cũng không ít, cho nên ở tầng thứ hai này chúng ta sẽ đổi lại một loại chiến thuật khác để tiến lên. Chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất để đánh bại những con hồn thú kia rồi sưu tập tài nguyên. Lục Mơ Trùng lắng tai nghe và đồng ý kêu lên. Từ Lực Kiếm cũng đồng ý. Vương Triệt nói, chiến thuật này gọi là trùng giả long uy. Nghe vậy ánh mắt của Lục Mơ Trùng liền sáng lên. À, đây là chiến thuật gì thế? Tới phiên tôi rồi sao? Vương Triệt nhìn Lục Mơ Trùng nói. Không, không chỉ là mi tiến lên, chúng ta không chỉ cần tình huống không lãng phí hồn thực lực mà còn phải tốc độ giải quyết thật nhanh, cho nên ta cần mi và Từ Lực Kiếm phối hợp với nhau để hoàn thành chiến thuật trùng giả long uy này. Đương nhiên cũng không phải để mi sử dụng hình thái chân long thứ nhất, vì hình thái này tiêu hao không nhỏ hồn lực của ta. Cụ thể thao tác ra sao thì ta sẽ nói cho bọn mi rõ. Vương Triệt nói thầm vài câu với Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm. Ánh mắt của Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm càng nghe càng sáng. Chương 603, cơ giáp thú. Vương Triệt chỉ vào một đám lôi dược xà đang nằm ở phía trước và nói, tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu thực chiến chiến thuật này. Phía trước vừa vặn có một đám lôi dược xà, bọn mi đi thí nghiệm thử xem. Lôi dược xà là hồn thú cực hiếm, chúng là một loại tiểu xà, toàn thân hiện ra màu tím đen, trên lưng của chúng mọc ra một đôi lôi dực và chúng cũng có kích thước cỡ trung. Chiều dài của lôi lực dực xà phần lớn là từ 4 đến 7 mét, thân thể thô to như thùng nước, lôi dực trên lưng của chúng trông giống như cánh rơi. Sau khi vùng ra thì dài đến 3 mét và còn có thể cho bọn chúng thực hiện khoảng cách phi hành ngắn ngủi giữa không trung. 7 lôi dực xà có gần 40 con. Vương Triệt vừa tiến vào tầng không gian thứ hai đã gặp 7 hồn thú này, hiển nhiên là vận may không tốt. Chỉ vì bọn chúng đang chiếm cứ một đống hài cốt của hồn thú hệ máy móc, đoán chừng bên trong đang có vài món đồ tốt. Lôi dực xà cũng khá khó đối phó vì bọn chúng có thể bay trong khoảng cách ngắn ngủi, và gần 40 con là số lượng rất lớn đối với đại bộ phận quần thể hồn thú cỡ lớn ở trên mặt đất. Chúng khó đối phó hơn cả đám lôi điểu kia. Nếu không có đoàn đội khế hồn sư tầm 10 người trở lên mà muốn một hơi giải quyết gần 40 con lôi dực xà này là điều không có khả năng. Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm sau khi đạt được chỉ điểm từ chiến thuật của Vương Triệt, cả hai ngay lập tức bắt đầu hành động. Lục Ma Trùng phát ra tiếng phốc mà nhảy lên cao, sau đó nó đứng ở trên thân của Từ Lực Kiếm và dùng cái đuôi nhẹ nhàng vỗ vỗ ở thân Từ Lực Kiếm. Bởi vì cả hai đang thi hành chiến thuật cho nên Từ Lực Kiếm tạm thời để cho Lục Ma Trùng đứng trên thân của mình. Đương nhiên Lục Ma Trùng hiện tại không tính là ngự kiếm mà chỉ có thể gọi là Từ Lực Kiếm ngự tự ngự bản thân. Khi một con Lục Ma Trùng đứng trên thân của một con Từ Lực Kiếm, đồng thời điểm cất cánh sẽ tạo ra cảm giác hình ảnh rất mạnh. Hợp kích, ngự kiếm phi trùng. Đương nhiên đây chỉ là bản phối hợp thấp nhất. Khi hai đứa nhóc này bay lên giữa không trung, đầu tiên là Lục Ma Trùng sử dụng hồn kỹ vi phong để ngưng tụ ra một đám mây đen lớn bao quanh cả hai. Bước thứ hai là Từ Lực Kiếm sẽ bổ sung ra những tia sét có màu đen bạc từ trong đám mây đen xuống phía dưới. Dù đã hấp thu thiên loại lôi trùng này, nhưng uy lực của những tia sét màu đen bạc do Từ Lực Kiếm thi triển ra vẫn không tính là mạnh, bởi vì nó hấp thu không đủ lôi trùng, chỉ mới có một viên mà thôi. Những loại sấm sét màu đen bạc lại có thể tạo thành sự đả kích thật lớn đối với tinh thần và linh hồn của hồn sùng, cho nên rất có tính uy hiếp. Hiệu quả còn mạnh hơn cả thiên lôi. Sau khi lôi điện giáng xuống, trong nháy mắt đã đánh thức những con lôi rực xả kia. Chúng liền hướng về phía không trung mà gào thét gọi bầy dậy để chống cự lại lôi điện. Đúng lúc này tại bên trong đám mây đen, nương theo âm thanh nổ vang của lôi điện, một tiếng ầm giống như long ngâm bỗng nhiên kịch liệt truyền đến. Âm thanh này uy nghiêm cực kỳ, cộng thêm tiếng nổ của sấm sét tựa như cự long đang gào thét, lập tức để cho đám lôi rực ở phía xa kia vốn còn muốn chống cự thì liền cảm thấy có sự nghiền ép đếm từ cấp độ sinh mệnh cao hơn. Là cự long, nhất là khi đám lôi rực xà đang ở trong trạng thái cuồng hóa, chúng sẽ không có bao nhiêu năng lực suy tính. Loại nghiền ép từ cấp độ sinh mệnh cao hơn khiến cho tinh thần của đám lôi rực xà cảm thấy rung động cực lớn. Long ảnh chưa hiện ra nhưng âm thanh đã cực kỳ chấn động. Cự long đến rồi. Từng con lôi rực xà giống như bị hóa đá tại chỗ mà tùy ý để cho sấm sét màu đen bạc bổ vào trên thân chứ không dám động đậy. Vương Triệt bình tĩnh đi qua, dùng bàn tay mà đập xuống từng con. Anh dễ dàng đánh ngã những con lôi rực xà này mà một đường đi tới vị trí trung tâm của đám lôi rực xà. Vương Triệt thầm nghĩ, hợp tu tế xét trong lôi trùng thật sự là dùng rất tốt. Khi phối hợp với chủng âm của Lục Ma Trùng thì quả thực là song quyền đả kích tinh thần. Nhất là lúc này chủng âm của Lục Ma Trùng đã hơi chút long ngâm. Nếu như là chủng âm thi triển, hiển nhiên còn chưa đủ chấn nhiếp những con lôi rực xà này. Nhưng sau khi phối hợp với sấm sét màu đen bạc từ từ lực kiếm hấp thu từ trong lôi trùng thì đã trông giống phảng phất như cự long chân chính đang gầm thét vậy, quả thực là quá hoàn mỹ. dùng chiến thuật này để giải quyết rất nhanh mà lại không hao phí bao nhiêu sức lực, hồn lực tiêu hao cũng ít. Do hồn kỹ trùng âm tiêu hao tinh thần lực không lớn, mà từ lực kiếm cũng giống như vậy, nó chỉ tùy tiện thả ra mấy tia sét từ bên trong đám mây đen mà thôi. Sau đó Vương Triệt chỉ việc thu hoạch, coi như những con lôi rực xà này vẫn còn có thể hành động, nhưng đoán chừng cũng sẽ chạy tứ tán. Hiệu suất thật sự rất cao. Vương Triệt lên nhìn đống hài cốt của hồn sùng hệ máy móc kia. Anh căn cứ vào hình dáng hài cốt để phán đoán ra cảm giác đây cũng là hài cốt của loại cơ giáp thú. Ban đầu cơ giáp thú chỉ là hồn sùng hệ máy móc có hình thể dạng nhỏ, bộ dáng của nó trông giống như là một quái thú cỡ nhỏ, có tứ chi và đi thẳng như người. Cái miệng của nó như miệng của phí long. Chương 604, thẳng tiến. Cơ giáp thú là một loại hồn sùng hệ máy móc rất thực dụng vì nó có thể được cải tạo tiến hóa thành rất nhiều loại hình máy móc bá chủ. Thầy khế hồn sư có thể căn cứ vào sở thích và nhu cầu của mình để bồi dưỡng cơ giáp thú. Bọn họ sẽ dựa theo những tình huống từ võ hồn của mình rồi tiến hành cải tạo, khiến cho loại hồn sùng hệ máy móc cơ giáp thú này tiến hóa lại càng thêm cường đại. Căn cứ vào vật liệu hài cốt và phương hướng tiến hóa của con cơ giáp thú này, nó hẳn là hồn sùng hệ máy móc dạng bá chủ lôi điện. Thời gian tồn tại của nó chắc chắn là khá xa xưa. Vương Triệt tìm tòi một trận, sau đó anh từ trong hài cốt của cơ giáp thú mò tới một mảnh giáp màu tím đen và một khối hạch tâm máy móc. Đây sẽ là vật liệu để cải tạo. Vương Triệt nhìn một chút, hạch tâm máy móc là năng lượng nguyên bản cho hồn sùng hệ máy móc đã ngoài 1.000 năm tu vi hồn lực ngưng tụ ra được và cũng là yêu cầu đầu tiên để hồn sùng hệ máy móc cải tạo và tiến hóa. Hồn sùng hệ máy móc cần ngưng tụ lại năng lượng cơ giới của bản thân, như thế lúc cải tạo tiến hóa thì năng lượng cơ giới sẽ không tràn ngập ra ngoài, giúp chúng cải tạo tiến hóa có thể tiến hành thuận lợi. Mảnh giáp điện hiện ra màu tím nhàn, mặt ngoài lưu động một tia sét màu nhỏ xíu, phía trên có khắc hoa văn kỳ dị. Đây là vật liệu cải tạo phẩm cấp tuyệt phẩm. Mảnh lôi giáp lân lôi này là loại vật liệu có thể cải tạo thiết yếu cho hồn sùng hệ máy móc dạng bá chủ lôi điện. Vật liệu cải tạo tiến hóa hồn sùng hệ máy móc cũng là phân chia đẳng cấp. Nếu như muốn nâng cấp phẩm cấp hồn sùng hệ máy móc, vậy có thể thông qua cải tạo tiến hóa tăng phẩm cấp của chúng lên tới cấp vương giả, thậm chí là phẩm cấp siêu phàm. Muốn như vậy cần phải có vật liệu cải tạo có phẩm cấp tương ứng mới được. Những vật liệu cải tạo này sẽ tương ứng với phẩm cấp của hồn sùng, tích lũy theo ngày tháng mà hình thành. Có vài người có thể tiến hành gia công luyện chế ra, và chúng còn có các loại tài nguyên tổ hợp mà thành. Đây là cách tạo ra nhiều nhất. Cải tạo sư ngành máy móc là một trong những ngành nghề đang sốt dẻo nhất trong xã hội hiện nay. Bọn họ chuyên nghiên cứu các loại vật liệu cải tạo và chế định ra tuyến đường cải tiến tiến hóa dành cho hồn sùng hệ máy móc. Bọn họ có thể đo nì đóng giày mà định chế ra dạng cải tạo của tiến hóa, ba dạng cải tạo tiến hóa, vân vân cho các loại hồn sùng hệ máy móc. Vương Triệt cũng không xa lạ gì với nghề nghiệp này, vì chuyện cải tạo hồn sùng với anh không tính là gì, do anh đã từng gặp qua việc cải tạo các loại sinh mệnh. Một vài nền văn minh có đẳng cấp khoa học kỹ thuật cao thì bọn họ thậm chí còn có thể cải tạo sinh mệnh cơ giới, có thể so sánh với tu sĩ cảnh giới đăng tiền ở một vũ trụ của bọn họ. Đương nhiên, chiến đấu thực tế thì không nói trước được. Nếu gắn mảnh giáp lôi lân ở trên thân của cơ giáp thú thì sẽ có thể tăng lên phòng ngự và khả năng hấp thụ lôi điện của cơ giáp thú. Nếu ta dùng tài liệu này cho từ lực kiếm, vậy có thể dùng làm vật liệu chế tạo ra kiếm trang cho nó. Kiếm trang có nghĩa là cải tạo trang bị cho từ lực kiếm. Hiện tại từ lực kiếm vẫn chỉ là một thanh kiếm nhỏ trần trụi màu đỏ. Thân kiếm của nó cũng chính là vị trí lưỡi kiếm, chia làm mũi kiếm, thân kiếm, chuôi kiếm. Các bộ phận này đều có thể tiến hành cải tạo. Tại vị trí chuôi kiếm có kiếm cách, kiếm thủ, kiếm thân, kiếm tuệ, vân vân cũng có thể tiến hành cải tạo. Nhìn từ lực kiếm như một thanh kiếm nhỏ, thân làm hồn sủng hệ máy móc nên nó cũng có thể tiến hành cải tạo. Sau khi cải tạo, mỗi một vị trí của từ lực kiếm đều có sự tăng phúc cực lớn và hiệu quả đặc thù. Nghĩ tới đây, Vương Triệt bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Thế giới này hẳn là chưa có hệ thống minh văn hoặc là phù triện nhỉ? Minh văn phù triện tức là đường vân đặc thù khắc ấn xuống trang bị, từ đó giúp cho trang bị bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Làm hồn sùng hệ máy móc, nếu được khắc ấn lên hồn triện ngay trên những vật liệu cải tạo này, vậy thực lực của bọn chúng chắc hẳn sẽ đạt được một bước khai phá rất lớn. Sau khi trở về, ta mới lại tìm hiểu kỹ càng về hồn sùng hệ máy móc. Từ lực kiếm đã có 1.000 năm tu vi hồn lực, cũng không kém nhiều là có thể tiếp xúc đến sự cải tiến. Còn về hạch tâm máy móc này là thứ hữu dụng nhất. Vương Triệt chôn đi đống hài cốt của hồn sùng hệ máy móc kia, sau đó anh thu lấy hai thứ đồ này. Lúc này từ lực kiếm và lục ma trùng cũng đã bay về. Vương Triệt cười nói, Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi càn quét cả địa bàn. Cuộc thám hiểm tầng không gian thứ hai sau đó chính là một trận điên cuồng càn quét. Hai đứa nhóc Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm lại thi triển ngự kiếm phi trùng ở giữa không trung và lợi dụng sấm sét màu đen bạc và trùng âm để tiến hành chiến thuật trùng giả long uy và trắng trợn hủ dọa đám hồn thú cuồng hóa ở tầng không gian thứ hai. Từng tia sét nương theo tiếng gào thét của cự long đang một mực không ngừng thầm vang vọng ở trong tầng không gian thứ hai. Sau khi thao tác càng thêm thuần thục, thậm chí có rất nhiều sinh viên cũng bị dọa chạy. Chỉ sau 3 giờ, Vương Triệt đã có một đường đánh tới lối vào của tầng không gian thứ 3. Sau khi cấp tốc giải quyết xong con hồn thú, thủ vệ ở cửa ra vào tầng không gian thứ 3, Vương Triệt liền đi vào bên trong. Chương 605, đều đến từ Châu Tây Nhạc. Phía bên ngoài, trong khu căn cứ quân sự, hiệu trưởng Nam của Đại học Tổng hợp Bắc Giang nói với vị trưởng quan trung niên. Vân tưởng quan, các vị sinh viên đều đã lục tục ngo ngoe tiến cả vào cả rồi. Hình chiếu truyền thâu của Vân Hồng, Vân không hàng tinh, vẫn không hàng tưng, hẳn là đã có thay đổi rồi phải không? Vân trưởng quang e một tiếng rồi nói. Không vội, con Vân vẫn không hàng tinh. Nói là hình chiếu quá nhiều nên nó cần phải xử lý một chút. Phía chúng tôi còn phải lưu lại để ghi chép, cần tiến hành phân tích số liệu và tính toán kỹ càng điểm tích lũy cho bọn họ, nhằm làm cho thật công bằng và công chính. Hiệu trưởng Nam nhịn không được mà cười hỏi. Việc này thì có gì phải xử lý? Vân trưởng quan nói chân thành. Đương nhiên là phải xử lý rồi. Còn Vân không hàng tinh đều nghiêm túc thận trọng cho mỗi bước. Nó sẽ tiến hành tính toán về một võ hồn của từng sinh viên và hồn kỹ mà hồn sủng bọn họ đã sử dụng. Nếu như chỉ là tùy tiện truyền thâu một vài hình chiếu, vậy thì chính nó sẽ không thể tiếp nhận. Vân không hàng tinh chính là một con hồn sủng hệ máy móc phi thường nghiêm túc như vậy. Hiệu trưởng Nam nói. Tôi cảm thấy căn bản không cần thiết như thế. Ngài cho rằng tôi một đường đường là một khế hồn sư cấp 86 mà còn cần một con hồn sủng hệ máy móc giới thiệu cho tôi một đống võ hồn và hồn kỹ của các sinh viên hay sao? Các ngài xem thường tôi quá vậy. Hiệu trưởng cố nhắc nhở. Tiểu Nam, ông đang vội vàng sao động rồi quá đó. Hiệu trưởng Nam không muốn nói nhảm nhiều nên ông nói. Ông cho rằng mọi người đều có tình như ông sao? Tôi chỉ muốn nhìn phong thái chiến đấu của sinh viên trường tôi thôi. Nếu không thì hãy truyền lại hình ảnh chiến đấu của sinh viên trường các ông chứ. Vân tưởng quan nhìn thấy hai người bọn họ có xu thế lại cãi nhau nên liền cũng tranh thủ thời gian thúc giục con Vân không hằng tinh bên kia truyền lại đây thêm nhiều hình ảnh. Hai người cũng đã quen biết đã lâu nên đến tuổi này vẫn còn ưa thích cãi nhau. Một vài bức hình và những tin tức đang không ngừng hiện ra giữa không trung. Vân trưởng quan vội vàng nói với hai vị hiệu trưởng. Đến rồi. Tự nhiên đã có người xông vào tầng thứ 3 với tốc độ rất nhanh. Vân không hàng tinh đã toàn lực quan trắc, rồi sau đó nó sẽ tính toán kỹ càng điểm tích lũy để xếp hàng. Các vị muốn nhìn tầng thứ mấy trước? Hiệu trưởng Nam cười nói. Tầng thứ nhất đã được rồi. Tôi muốn xem trường của lão cố này có mấy sinh viên có thể qua được tầng thứ nhất. Rất nhanh sau đó, một vài bức hình của sinh viên đang để cho hồn sùng của mình chiến đấu với hồn thú đã hiện lên. Hiệu trưởng cố em một cái và nói. Trước tiên nhìn về phía trường của Tiểu Nam đi. Hiệu trưởng Nam vung tay lên nói. Nhìn thì nhìn, ông cảm thấy tôi còn sợ sao? Làm đi Vân tưởng quan. Vân trưởng quan, sau khi nhẹ gật đầu, ông ta nhúng dùng ngón tay điểm nhẹ vào hư không và tìm kiếm. Không bao lâu sau, những tình huống huấn luyện ở trong tầng thứ nhất của các tân sinh viên ở trường Đại học Tổng hợp Bắc Giang đã liên tục bày ra. Tân sinh viên của trường Đại học Tổng hợp Bắc Giang biểu hiện cũng khá tốt, tố chất chỉnh thể đều tương đối cao. Mà các tân sinh viên tham gia phần lớn đều là lấy chuyên ngành đấu hồn và chuyên ngành dục thú làm chủ. Trên cơ bản, bọn họ đều có thể ở lại rất lâu ở trong tầng thứ nhất. Vân trưởng quan giới thiệu. Tầng thứ nhất sẽ thích hợp nhất cho các sinh viên đại học năm thứ nhất huấn luyện. Nếu như đánh đơn lẻ thì bọn họ sẽ có thể hơi nguy hiểm. Nhưng nếu như đánh đoàn đội thì sẽ tương đối nhẹ nhõm. Và nếu phối hợp thật tốt thì việc tiến vào tầng thứ hai cũng không khó. Lần này chúng ta không có thi đua đoàn đội. Do đoàn đội có ích lợi không cao nhưng lại có thể ở trong thời gian dài hơn nên hiệu quả thực tế cũng không kém là bao. Trong đó có đến 6 hay 7 tân sinh viên của trường Đại học Tổng hợp Bắc Giang đã lấy thực lực cá nhân để đánh bại hồn thú thủ vệ do chúng tôi đặt tại tầng không gian thứ nhất. Đồng thời, chúng tôi xem xét tình huống nâng trên hình chiếu, mỗi một người bọn họ đều đã đánh bại 5 con hồn thú cường hóa trở lên. Tân sinh viên năm nay của trường Đại học Tổng hợp Bắc Giang có trình độ cao hơn năm trước. Vân trưởng quan không ngừng kéo ra hình chiếu, Vân trưởng quan chỉ vào hình chiếu và nói: Lôi Vân Phong có được 2 con hồn sủng hệ lôi điện. Mặc dù 2 con hồn sủng này chỉ có tu vi hồn lực chưa tới 1.000 năm, nhưng trong lôi minh hồn thổ này, chúng lại như cá gặp nước. Khi 2 con hồn sủng này phối hợp lại, sẽ có sự ăn ý nhất định. Đúng là mầm mống tốt. Nói đến đây làm tôi phát hiện ra một vấn đề. Hiệu trưởng Nam, hình như phần lớn sinh viên chuyên ngành đấu hồn của ngài đều đến từ châu Tây Nhạc. Người này, có cả người này nữa, đều đến từ châu Tây Nhạc. Vân trưởng quan liên tục chỉ vào mấy tấm hình chiếu, đó đều là các tuyển thủ đã đi biểu lộ ra tài năng ở trong Khải Huyền Cúp. Nhìn này, con Bão Sơn Trúc Hùng kia đã nghiền ép tất cả hồn thú tại tầng thứ nhất. Bạn học Dương Tiểu Sơn này có thực lực rất không tệ và cũng là người của châu Tây Nhạc. Vân trưởng quan chỉ vào một tấm hình chiếu, đó là một con gấu trúc có hình thể to lớn. Một phát chấn động quyền của nó đã đánh rách tả tơi quang cảnh tứ phương. Chương 606, quan chắc. Vân trưởng quan lại chỉ vào một bạn nam đầu đinh ở trong hình chiếu. Trừ bạn học đó ra, còn có ba người tới từ các châu còn lại. Thực lực của bọn họ đều cực kỳ mạnh. Người này là Triệu Chỉ Qua. Hồn sủng của cậu ta là một con võ đấu kim cường. Tu vi hồn lực của nó đã đột phá 1.000 năm. Đẳng cấp hồn lực của cậu ta cũng là cấp 18. Võ hồn của Triệu Chỉ Qua là Vân Lôi Bỏng. Đây là một loại võ hồn dạng côn bỏng, có thể hấp thu lôi điện. Khi võ hồn và hồn sủng của cậu ta kết hợp lại tại tầng thứ nhất, hồn sủng của cậu ta chỉ cần dùng một gậy là có thể đánh bay một con hồn thú cùng cấp bậc. Và lại cậu ta là con trai của quán chủ đạo quán Vân Lôi ở châu Tân Vân Cương. Cậu ta và võ đấu kim cương đều tu luyện hồn truyền bí kỹ của đạo quán Vân Lôi, Vân Lôi Phá Thiên Côn, nên thực lực của cậu ta phi thường cường đại. Hồn sủng thứ hai của cậu ta chính là linh hà tiểu thú thế hệ thủy linh. Mặc dù nó không có sức chiến đấu, nhưng lại có thể tiến hành tăng phúc cho con võ đấu kim cương trong các trận chiến đấu. Hai con hồn sủng này phối hợp với nhau cũng cực kỳ ăn ý. Vân trưởng quan lại chỉ vào một hình ảnh khác mà nói. Mặt khác, bạn học thần tinh này có được hồn sủng hệ u minh rất hiếm thấy, ảnh quỷ đại tướng. Trong hình chiếu là một đoàn mây mù, ảnh quỷ trùng điệp đang vây quanh ba con hồn thú. Chỉ mấy phút sau, ba con hồn thú trợn mắt lên, sau đó ngã xuống, phản phất như mất tinh thần lực của bọn chúng đã bị móc rỗng vậy. Ở bên cạnh còn có giới thiệu và nói rõ cách sử dụng hồn kỹ liên quan đến ảnh quỷ tướng. Vân trưởng quan ngưng trọng nói. Ảnh quỷ đại tướng là hồn sủng phẩm cấp vương giả hệ u minh rất hiếm thấy. Theo lý thuyết, chúng e ngại nhất là lôi điện, nhất là bên trong lôi minh hồn thổ. Nhưng nó lại có thể nhẹ nhõm giải quyết mấy con hồn thú hệ lôi điện, chứng tỏ nó là một loại hồn sủng đã được thức tỉnh thiên phú truyền thừa rất cường đại. Căn cứ vào sự tính toán của Vân Không Hằng Tinh, loại thiên phú truyền thừa này hẳn là lôi ảnh thân thể, trời sinh có kháng tính cực lớn đối với sấm sét. Hiệu trưởng cô có vài phần ngạc nhiên hỏi. Thiên phú truyền thừa sao? Loại hạt giống tốt thế này mà lại có thể gia nhập vào Đại học Tổng hợp Bắc Giang ư? Thiên phú truyền thừa cũng gọi là thiên phú huyết mạch, nó tiềm ẩn bên trong cơ thể hồn sùng và các loại lực lượng thần bí có cấp độ rất sâu. Đại bộ phận hồn sùng đều có thể dùng cả đời nhưng cũng không thể thức tỉnh được thiên phú truyền thừa. Một số nhỏ hồn sùng cần phải trải qua các loại rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm rất nhiều, hoặc là lúc gặp phải một vài kỳ ngộ thì sẽ có xác suất thức tỉnh thiên phú thuộc về truyền thừa của mình. Chỉ những hồn sủng ngoài 1.000 năm tu vi hồn lực mới có thể thức tỉnh thiên phú truyền thừa. Mà đến lúc chúng đạt tới vạn năm tu vi hồn lực thì chúng sẽ sinh ra loại gen đặc tính. Sau khi các loại gen đặc tính này trải qua quá trình tu luyện, nếu hồn sủng có thể bồi dưỡng đến 10 vạn năm thì gen đặc tính sẽ chuyển hóa thành thiên phú truyền thừa, chỉ là độ khó cực kỳ cao. Một ngày từ đầu đã thức tỉnh thiên phú truyền thừa thì xác suất phi thường thấp. Mà một khi thức tỉnh là tiềm lực của hồn sủng sẽ không thể nào đong đếm được. Hiệu trưởng Nam khá tự hào mà nói. Thật ra võ hồn của cậu ta rất tốt. Đó là một loại võ hồn có liên quan đến tinh thần lực, tinh mục. Hiệu trưởng cố giật mình nói. Tinh mục sao? Đó là loại võ hồn khí quan đặc hóa. Quả là một thiên tài. Võ hồn khí quan đặc hóa sẽ giúp cho nhân loại có tiềm lực cường đại, sẽ phi thường xuất chúng tại một phương diện nào đó. Sở dĩ võ hồn hình người hoàn chỉnh rất hy hữu hiếm thấy và cường đại vô địch vì chúng là võ hồn hình người của toàn bộ khí quan. Một khi phụ thể sẽ khiến cho khế hồn sư đạt được sự tăng trưởng toàn diện cực kỳ khủng bố. Nếu như là võ hồn mang hình dáng của nhân loại tiên hiền, vậy sẽ càng mang đến sự tiến hóa mạnh mẽ. Nhưng võ hồn hình người ở thời hiện đại lại càng ngày càng ít. Đại bộ phận đều là võ hồn khí quan đặc hóa, biến dị từ võ hồn hình người, nên chỉ có một bộ phận thân thể của người. Hiệu trưởng cố cảm thán. Lợi hại, lợi hại. Ảnh quỷ đại tướng thức tỉnh thiên phú truyền thừa, kiểm theo võ hồn khí quan đặc hóa tinh mục. Cậu ta còn lợi hại hơn cả Triệu Chỉ Qua một bậc. Xem ra phần lớn tân sinh viên bên Đại học Lâm Hải biểu hiện tương đối bình thường. Vân trưởng quan e hèm một cái rồi nói. Chuyên ngành đấu hồn còn ổn, còn có thể ứng phó ở tầng thứ nhất, nhưng chuyên hành y hồn cũng có bạn học Triệu Y Hiệp có thực lực rất không tệ. Cậu ta có thể bồi dưỡng ra phi thiên cuồng tích và đã lập tức tiến hóa thành Vân Tiêu Vương tích. Võ hồn của cậu ta hình như là cực kỳ phổ thông, chỉ là một thanh quyền trưởng, nhưng lại có thể tạo được tác dụng rất mấu chốt khi mang thêm sự bổ sung cho phi thiên cuồng tích mà tiêu hao hồn lực lại rất thấp. Bách Hòa quyền trượng ở trong ghi chép của Vân Không Hằng Tinh chính là một loại võ hồn phụ trợ. Ở thời cổ đại, nó từng có hào quang rực rỡ vì từng cứu vớt hàng trăm ngàn hồn thú. Loại võ hồn này có được lực tương tác cũng như lực dưỡng truyền trời sinh đối với những rất nhiều hồn thú. Khó trách tại sao cậu ta có thể bồi dưỡng khiếp ti tiểu tích thành phi thiên cuồng tích. Tiềm lực tương lai của cậu ta rất lớn, càng đi về sau sẽ càng mạnh. Chương 607, Chấn Kinh. Vân trưởng quan chỉ vào trong hình chiếu, tổ ba người Khổng Thập Cẩm, Vân Phỉ Mặc, Thủy Thanh Linh tạo thành một đội ngũ nhỏ ngó nói. Còn tiểu đội chuyên ngành nông nghiệp này cũng phối hợp rất ăn ý. Lung Linh Kiều chủ đạo khống chế, Thủy Tiên Tử chủ đạo phụ trợ, Nham Cương Giải chủ đạo phòng ngự, võ hồn Thuyết Tiên Tiến Thảo khống chế đặc biệt, võ hồn Tấm Chắn phòng ngự đặc biệt, võ hồn Điền tự dự trữ và khôi phục tài nguyên. Chỉ là kém một cái cơ duyên thôi, nếu không tổ đội này sẽ có thể đánh đến tầng thứ 3 mà không thành vấn đề. Coi như đặt ở chuyên ngành nông nghiệp thì đây cũng là những hạt giống rất có tiềm lực. Vân trưởng quan vẫn tán dương cả ba người một phen. Không có cách nào khác, Đại học Lâm Hải bên này cũng không có gì để chê. Hiệu trưởng Nam nhớ tới nên hỏi. Vương Triệt đâu rồi? Tôi muốn nhìn xem tình hình của cậu ta ra sao. Vân trưởng quan tìm kiếm một lúc. Không bao lâu sau, hình chiếu về vị trí của Vương Triệt đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bởi vì ghi hình trực tiếp tại thời gian thực nên hình chiếu tình huống rất chuẩn xác. Từ khi Vương Triệt vừa mới bắt đầu tiến vào tầng thứ nhất cho đến khi anh gặp 40 con lôi giác tê ngưu, hiệu trưởng Nam khẽ nhíu mày hỏi. Không phải cậu nhóc này sẽ ra tay với gần 40 con lôi giác tê ngưu kia chứ? Vân trưởng quan kinh ngạc nói. Nhìn bộ dạng này hẳn là như thế rồi. Hình chiếu kéo lại gần liền nhìn thấy cậu ta nhẹ gật đầu và thật sự là muốn động thủ. Nhiều con lôi giác tê ngưu ngàn năm tu vi hồn lực như vậy thì nếu không phải là một đoàn đội mà chỉ dựa vào sức của một người rất khó có thể đối phó. Nhưng một lát sau, bọn họ đã thấy tử lực kiếm về sau Vương Triệt bay ra ngoài. Nó ở giữa không trung liên tục hấp thu lôi điện mà đám lôi giác tê ngưu kia phát ra, sau đó đánh ra một tia lôi tử pháo màu đỏ mạnh kinh khủng. Chỉ trong chớp mắt đã đánh cho gần 40 con lôi giác tê ngưu ở phía dưới bay rớt ra ngoài. Đám người trong căn cứ thấy cảnh này mà đầu đầy đều là dấu chấm hỏi. Cả đám sửng sốt mấy giây cho đến khi tử lực kiếm bổ xuống xử lý tất cả lôi giác tê ngưu thì bọn họ mới hồi phục lại tinh thần. Trong hình chiếu còn có chú thích của con Vân Hồng Không Hằng Tinh. Tử lực kiếm chỉ vận dụng có hai hồn kỹ. Thứ nhất là chiêu bổ sung năng lượng máy móc. Thứ hai là... Ba dấu chấm hỏi này mang ý nghĩa là cả Vân Không Hằng Tinh cũng không thể phân tích ra được chiêu thức này. Vậy điều này chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là Vân Không Hằng Tinh không có ghi chép về loại hồn kỹ này. Thứ hai, đó chính là hồn kỹ tự sáng tạo. Hiệu trưởng Cố quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng Nam nói. Tiểu Nam... Con Vân Không Hằng Tinh cũng không thể phân tích ra loại hồn kỹ kia. Nhưng lấy kinh nghiệm của ông thì chắc hẳn là ông không cần Vân Không Hằng Tinh phân tích cho. Vậy ông nói với mọi người xem đây là loại hồn kỹ gì. Hiệu trưởng Nam nghe vậy liền trầm mặc hồi lâu. Trong chốc lát ông ta cũng không biết nên nói cái gì. Ông ta đang cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Vân trưởng quan ho khan hai vài tiếng rồi nói. Đây là một loại hồn kỹ tự sáng tạo. Nhưng hồn kỹ này dưới sự biểu hiện của tử lực kiếm thì Vân Không Hằng Tinh đã phân tích ra tu vi hồn lực của tử lực kiếm đã gần đến vô hạn 1.000 năm. Uy lực của loại hồn kỹ này đã có thể so sánh với hồn kỹ vương bài. Hồn kỹ vương bài còn cường đại hơn so với hồn kỹ hạch tâm, mà hồn kỹ vương bài sẽ không tiến dài. Hồn sủng hệ thuộc tính khác nhau sẽ có hồn kỹ vương bài khác nhau, mà số lượng hồn kỹ vương bài cũng không nhiều, mà hồn sủng phải cần đạt tới 1.000 năm tu vi hồn lực thì mới có thể học tập được. Bởi vì độ khó học tập của nó đã vượt xa hồn kỹ hạch tâm. Một hiệu trưởng nhíu mày nói. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hồn sủng của sinh viên năm thứ nhất lại có thể sử dụng chiêu thức tiếp cận hồn kỹ vương bài, mà lại còn là một con tử lực kiếm chưa có bất kỳ cải tạo gì. Tử lực kiếm màu đỏ, và nó còn có cả hệ thuộc tính lôi điện. Đây chính là thiên tài của Khải Huyền Cúp chạy tại Châu Tây Nhạc sao? Chờ một chút, đây chỉ là hồn sủng thứ hai của cậu ta phải không? Tử lực kiếm triển lộ ra sự cường đại của nó nên hiển nhiên đã khiến cho bọn họ rất giật mình. Một đám nhân viên quan sát đều ngây ngẩn cả người mà thốt lên. Tử lực kiếm không có thuộc tính hệ lôi điện, vậy mà nó lại có thể hấp thu lôi điện. Chẳng lẽ nó cũng đã thức tỉnh thiên phú truyền thừa rồi sao? Nhưng Vân Không Hằng Tinh không có ghi chép, vậy hẳn là nó không có thức tỉnh thiên phú truyền thừa mới đúng, mà tôi cũng không nhìn ra. Nhìn kìa, tử lực kiếm đã bay lên giữa không trung và giống như nó muốn bắt đầu tu luyện. À, anh bạn Vương Triệt đã làm gì vậy? Cậu ta lại có thể thả ra 20 con lôi tiến tử. Khá lắm, cậu ta dùng lôi tiến tử để dẫn lôi, nhằm kích phát khối đá hạt năng lượng lôi điện trung cấp kia, để cung cấp cho tử lực kiếm tu luyện. Vãi thật, bạn học này quả thật là một nhân tài. Cậu ta dùng đám lôi tiến tử dẫn lôi vô cùng chuẩn xác. Vậy chẳng lẽ những con lôi tiến tử kia đều là lôi tiến tử ở tầng lôi điện giao giới hay sao? Cậu ta làm thế nào để khiến cho đám lôi tiến tử này nghe lời cậu ta đến vậy, rồi chúng lại còn tiến vào bên trong không gian hồn vực của cậu ta nữa chứ? Đúng là không hợp thói thường. Đây là loại thao tác gì? Không đúng, vì sao tử lực kiếm lại có thể mượn nhờ lôi điện để tu luyện chứ? Chương 608, Cự Long. Không bao lâu sau, tử lực kiếm đã tấn cấp, thăng cấp lên 1000 năm tu vi hồn lực. Thấy như vậy mà ánh mắt của đám người không hề chớp động, đầu đầy bọn họ đều là dấu chấm hỏi. Ngay cả hình ảnh mà Vân Không Hằng Tinh chuyển đến cũng là một chuỗi dấu chấm hỏi. Nó biểu thị là mình cũng không thể phân tích ra tại sao lại như vậy. Đại khái nó đã hoàn toàn không biết phương thức tu luyện này là cái loại gì, thậm chí ảnh chuyển đến còn bị đứt quãng. Hiệu trưởng Cố đang cực kỳ chú ý nên hỏi: Vân trưởng quan, tại sao hình chiếu lại bị đứt quãng vậy? Vân trưởng quan nói: Vân Không Hằng Tinh phân tích không ra tình huống nên nó cảm thấy hơi bất mãn với sự rốt nát của mình, tăng thêm việc nó bị phương thức tu luyện của tử lực kiếm làm cho khiếp sợ, nên trong chốc lát các hình chiếu mà nó truyền đến sẽ xảy ra vấn đề. Đợi sau khi hình chiếu ổn định lại thì tử lực kiếm đã đột phá tu vi 1000 năm tu vi hồn lực, và nó cũng đã đi theo Vương Triệt rời khỏi chỗ kia, cho nên cũng không ai nhìn thấy được tử lực kiếm đã bị mất khống chế sau khi đột phá. Rất nhanh sau đó, hình chiếu lại tiếp tục cho đến khi Vương Triệt gặp những con lôi điểu kia. Một lão hiệu trưởng bình luận nói: Tốc độ của tử lực kiếm tại 1000 năm tu vi hồn lực có nhanh hơn cả lôi điểu. Cường độ của thanh tử lực kiếm này tuyệt đối không tầm thường. Nó có phẩm cấp vương giả hay không thì khó mà nói, nhưng tốc độ của nó thì tuyệt đối là có, vì tốc độ của lôi điểu mạnh hơn rất nhiều so với hồn sủng phẩm cấp vương giả. Hẳn là điều này có quan hệ với phương thức tu luyện đặc thù kia. Sau khi ngự kiếm đuổi kịp, bây giờ hình chiếu lại hiện lên hình ảnh chín điểu kéo nhất trùng trước mặt bọn họ. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt đám người đều trở nên cực kỳ quái dị, phảng phất như bọn họ đang nhận lấy một sự rung động không nhỏ. Hiệu trưởng Nam không thể tin nổi mà nói: Còn lục ma trùng chỉ phun ra mấy sợi tơ mà nó có thể khống chế những con lôi điểu này rồi sao? Dù là một con hồn sủng hệ long thì cũng không thể nào dễ dàng làm như thế được. Hồn thú cuồng hóa có bao giờ dịu dàng ngoan ngoãn như thế đâu. Hiệu trưởng Cố nói: Là do đám lôi điểu này đã bị chặn lại vị trí chí mạng nên chúng chỉ có thể khuất phục mà thôi. Đồng thời đám lôi điểu này đã nhận lấy một loại triệu hóa nào đó, nên cho dù trong trạng thái cuồng hóa thì chúng không muốn liều mạng. Đây là một loại tơ bình thường. Nếu như trong lòng lục ma trùng có sát tâm thì chắc hẳn sợi tơ này kia có thể lấy mạng của 9 lôi điểu ngay lập tức. Còn lục ma trùng kia đã có tu vi hồn lực đột phá 1000 năm, rút ngắn lại hình chiếu để xem có thể phát hiện ra tơ trùng màu xanh nhạt của nó đang tràn ngập hoạt tính, ẩn chứa nồng đậm năng lượng hệ thảo mộc. Loại tơ trùng này có thể so với thảo tiên nên tương đối khắc chế đối với hồn thú hệ lôi điện. Nhưng con lôi điểu này cảm nhận được sự khó chịu và e ngại nên bọn chúng chỉ có thể kéo theo lục ma trùng tiến lên. Từng hình ảnh liên tiếp lướt qua, cả đám người càng xem càng cảm thấy chấn kinh. Chín điểu kéo nhất trùng coi như xong đi, nhưng sau khi trong đám mây đen kia có tiếng giống của phi long thì bọn họ liền biết chuyện gì xảy ra. Rồi đến khi thấy Vương Triệt ngưng tụ ra bom năng lượng do lục ma trùng thi triển và áp xúc chúng thành một quả cầu năng lượng màu xanh lục, sau đó chỉ búng tay một cái phá nát vào giữa mây đen trên không trung, làm nổ ra một cái hố đen to lớn. Hình chiếu chiến đấu này của Vương Triệt cao hơn mấy cái đẳng cấp so với những bản học khác, nhìn một chút thôi đã cảm thấy trâu bò rồi. Vân trưởng quan cũng cảm thấy hơi mông lung nói: Đây chỉ là một vị khế hồn sư cấp mười mấy thôi sao? Tại sao cậu ta có thể làm được như vậy? Một khế hồn sư cấp mười mấy mà lại có thể khống chế chiêu bom năng lượng của hồn sủng ngư? Vân Không Hằng Tinh có thể phân tích ra không? Vân Không Hằng Tinh truyền đến một biểu cảm. Nó cảm thấy cực kỳ phiền phức vì cũng không biết tại sao. Vân Không Hằng Tinh có tật cưỡng chế, mỗi khi xử lý một hình chiếu của một bạn học thì nó liền cực kỳ chuẩn xác và chưa từng có xuất hiện bất luận số liệu sai số nào. Nó giới thiệu về hồn kỹ, võ hồn và các loại lực lượng đều hết sức kỹ càng. Duy chỉ có Vương Triệt là nó phân tích cực kỳ hỗn loạn, các dấu chấm hỏi liên tục xuất hiện trên hình chiếu. Hiệu trưởng Nam im lặng mấy giây rồi nói: Đây hẳn là một loại phù pháp, thủ pháp kỹ xảo để khống chế năng lượng, nhưng muốn thao tác và áp xúc năng lượng như thế thì chỉ có một vài cường giả có thực lực cường đại đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân mới có thể nắm giữ. Phương diện này tôi khá hiểu rõ, một sinh viên có thể nhẹ nhõm nắm giữ loại kỹ xảo này thì đúng là thiên tài, vạn người không được một. Hình chiếu chuyển động khi Vương Triệt tiến vào tầng không gian thứ hai. Đám người nhìn đến cực kỳ hăng say, bọn họ đã không muốn xem hình chiếu chiến đấu của những sinh viên khác nữa vì khẩu vị đã kén chọn hơn. Chung quy thì tầng thứ hai cũng sẽ không quá dễ dàng. Đám người đang muốn xem tiếp thì đúng lúc này, một quan sát viên đi tới và báo cáo. Vân trưởng quan, không xong rồi, có rất nhiều sinh viên sau khi rời khỏi tầng không gian thứ hai đã phản hồi rằng trong tầng không gian thứ hai giống như có một con cự long đang bay giữa không trung. Chương 609, Vân đỉnh lôi long. Các quan sát viên sẽ phụ trách quan sát tình trạng an toàn của những sinh viên. Cự long á? Điều này sao có thể? Chỉ có tầng không gian thứ 3 của Lôi Minh Hồn Thổ là có một con phi long, ngay cả tầng không gian thứ 5 cũng không có cự long, mà con hồn thú tại tầng không gian thứ 5 lại còn là khắc tinh của cự long. Vậy tại sao nó có thể là con cự long tồn tại ở đây được? Cự long là loại hồn sủng hệ long, trời sinh đã là phẩm cấp vương giả hoặc là siêu phàm nên rất mạnh. Nếu như nó là hồn thú bên trong Lôi Minh Hồn Thổ thì thật sự quá nguy hiểm. Vân trưởng quan lập tức hỏi thăm Vân Không Hằng Tinh. Vân Không Hằng Tinh lại biểu thị không thể kiểm tra ra. Đám người đều cảm thấy vô cùng buồn bực. Ngày sau đó một hình chiếu do Vân Không Hằng Tinh chuyển đến. Hình chiếu dần dần mở ra, đám người vừa nhìn xem thì trực tiếp choáng váng. Trong mây đen kia, nào có cự long gì, chỉ có một con lục mã trùng đang đứng trên thân của Tử Lực Kiếm và nương theo sấm sét màu bạc do Tử Lực Kiếm thi triển ra rồi giống lên từng tiếng gào thét mà thôi. Vân trưởng quan nhìn quan sát viên, hỏi. Đây chính là cự long sao? Tại tầng không gian thứ 3 của Lôi Minh Hồn Thổ, hồn thú của hóa của tầng không gian này đã mạnh hơn hai tầng trước rất nhiều. Chúng đều ngoài 2.000 năm tu vi hồn lực và một bộ phận còn có thể đạt tới 2.500 năm. Trên cơ bản, trong tầng không này không có sinh viên năm thứ nhất. Cho dù có thì cũng cực kỳ ít đoàn đội mà bọn họ cũng chỉ ở tầng này nhìn xem một chút mà thôi. Nếu muốn thám hiểm ở tầng này thì độ khó tự nhiên cực kỳ cao. Vương Triệt hỏi nhóm Lôi Tín Tử. Còn lôi quan căn vương kia của bọn mi mạnh cỡ nào? Tại tầng không gian thứ hai, hiệu quả của chiến thuật trùng giả long uy quá tốt, nhưng diện tích lại nhỏ hơn tầng không gian thứ nhất. Vương Triệt đã càn quét cả một lần, nhưng cũng không trông thấy một bóng dáng của con lôi quan căn vương. Hồn thú cổ hóa tại tầng thứ ba đều có hơn 2.000 năm tu vi hồn lực trở lên. Nếu con lôi quan căn vương kia chạy đến loại địa phương này, chỉ sợ là nó sẽ không sống được quá lâu. Nhóm Lôi Tín Tử kêu lên hô hô chít chít vài tiếng. Ý của chúng là lôi quan căn vương mạnh hơn so với kim xí lôi điểu kia một chút. Còn kim xí lôi điểu kia có tu vi hồn lực đại khái tầm 1.500 năm. Vương Triệt trầm ngâm nói. Vậy xem ra nó đang ở ngay tại tầng không gian thứ ba này, và chắc hẳn là lôi quan căn vương sẽ có tu vi hồn lực không vượt quá 2.000 năm. Rốt cuộc những con lôi tín tử này đều chỉ có 700 năm tu vi hồn lực, mà chỉ có vài con là 1.000 năm. Tại tầng không gian thứ ba mà dùng chiến thuật trùng giả long uy sẽ không quá thích hợp, vì hồn thú cổ hóa ở nơi này đều tương đối mạnh, tu vi hồn lực chênh lệch quá lớn nên chưa chắc chúng sẽ e ngại loại uy như thế này. Ta sẽ phải đi tìm con phi long kia trước, nhưng đi tìm nó lại không bằng chủ động câu dẫn nó ra. Tử Lực Kiếm đã hấp thu lôi trùng của nó, mà trong lôi trùng lại có khí tức mà nó lưu lại, vậy hẳn là chẳng mấy chốc nó sẽ tìm tới cửa. Chúng ta sẽ vừa đi vừa chờ nó tới. Vương Triệt dẫn theo lục ma trùng và Tử Lực Kiếm đi thăm dò tại tầng không gian thứ ba. Nơi này có rất nhiều tài nguyên cấp thấp, về tài nguyên trung cấp thì ngẫu nhiên sẽ có thể thấy một vài cái, mà tầng không gian thứ ba này cũng sẽ nhìn thấy hơi nhiều hải cốt, nhưng bình thường đều là do hồn thú cường đại nằm chờ bên cạnh. Vương Triệt đi tới đi lui, bất chợt có một tia sét đánh xuống từ giữa không trung, đây là loại sấm sét màu đen bạc. Vương Triệt ngẩng đầu lên mà nói, sấm sét ở tầng không gian thứ ba đều là loại sấm sét màu đen bạc, cũng không biết loại sấm sét này tên gọi là gì. Chẳng lẽ nguyên nhân hình thành ra nó có quan hệ với con hồn thú nào đó trong Lôi Minh Hồn Thổ? Chỉ là tần suất sấm sét đánh xuống không cao nên không quá thích hợp để tu luyện. Đi được đến tầm 2-3 giờ, Vương Triệt gặp phải 7 hồn thú và một nhóm sinh viên năm 2 với năm 3 của cuộc trường khác. Nhìn thấy không phải sinh viên trường mình nên anh cũng không trò chuyện nhiều, mà con phi long kia vẫn còn chưa đến tìm chỗ anh. Vương Triệt suy tư nói, chẳng lẽ bây giờ ta phải tự đi tìm nó sao? Được rồi, ta sẽ cho mi thể hiện. Rốt cuộc con phi long kia vẫn còn những viên lôi trùng khác, nếu Tử Lực Kiếm hấp thu thêm vài viên lôi trùng, vậy sau khi nó phóng ra sấm sét màu đen bạc sẽ có uy lực cực mạnh. Đang nghĩ như vậy thì tại nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng long ngâm mênh mang. Là long ngâm, thì ra nó đang ở phía trước. Vương Triệt lập tức đi tới. Ước chừng mười mấy phút, Vương Triệt lại thấy một đoàn đội có 8 người. Sinh viên trong đoàn đội có nam, có nữ, nhưng lúc này đều thân thể bọn họ đều bị cháy đen, lông tóc đều dựng đứng và tinh thần có chút hoảng hốt. Vương Triệt đi tới hỏi, các vị làm sao vậy? tình huống của các vị bây giờ thế nào? Một sinh viên dẫn đầu lộ ra vẻ mặt sầu khổ, nói: Chúng tôi gặp phải một con vân đỉnh lôi long, khoảng 2.500 năm tu vi hồn lực. Chúng tôi đã khiêu chiến với nó, nhưng kết quả là không thể chống nổi mấy chiêu rồi bị đánh thành như vậy đây. Vương Triệt nói: Các vị cần được cứu chữa kịp thời. Chương 610, tiếp tế. Bọn họ cũng đã trốn được tương đối kịp thời, nên vết thương trên người không quá tính là nặng. Tuy nhiên tinh thần của bọn họ rõ ràng không phải quá tốt, hiển nhiên đều đã nhận lấy thương tích, bị thương tương đối nghiêm trọng. Hồn sủng đều không ở bên người bọn họ, vậy đoán chừng chúng đã bị thương nghiêm trọng hơn, nên đều đã ở lại trong không gian hồn vực để dưỡng thương. Dựa vào tình nghĩa bạn học, Vương Triệt đưa đan dược khôi phục cho mình luyện chế giao cho bọn họ. Cho tới bây giờ, số đan dược khôi phục này là anh còn chưa bao giờ sử dụng qua và đều muốn mốc mèo. Vị học trưởng dẫn đầu cảm tạ Vương Triệt. Đà tạ, cậu tranh thủ thời gian rời khỏi đây đi. Bây giờ con vân đỉnh lôi long kia đang ở trong trạng thái nổi giận, nếu không chúng tôi sẽ không thê thảm như vậy. Trạng thái nổi giận à? Vương Triệt không cần đoán cũng biết, nhất định là vì lôi trùng của nó đã bị từ lực kiếm hấp thu. Nói thế thì từng đoàn đội bị thương nặng như vậy cũng là bởi vì chuyện này. Về vân đỉnh lôi long thì Vương Triệt đã biết. Trước đó anh đã không thấy được bộ dáng của nó tại tầng thứ nhất nên không cách nào phán đoán. Và vẫn có một vài loại phi long có được thuộc tính hệ lôi điện, mà vân đỉnh lôi long chính là một loại phi long miễn cưỡng đạt đến cấp độ vương giả. Nhưng hồn thú cấp độ vương giả đều không phải là hạng bình thường, mà đây là một con phi long nên thực lực của nó tự nhiên sẽ rất mạnh. Nhất là trong giai đoạn hoàn cảnh này, thực lực của nó sẽ còn đạt được sự tăng phúc nhất định. Trong không khí đã có rất nhiều năng lượng hệ lôi điện nên phi thường có lợi để nó phát huy. Các vị học trưởng học tỷ này ở trên đường đi đều đã sử dụng hết đan dược của Vương Triệt. Vị học trưởng dẫn đầu nhìn về phía Vương Triệt mà kinh ngạc hỏi: Ồ, hiệu quả từ loại đan dược của cậu rất là mạnh đấy. Chúng tôi cảm giác đã khôi phục được không ít. Cậu đã mua nó chỗ nào thế? Lần sau tôi cũng muốn mua vài viên. Vương Triệt nói: Tôi là sinh viên của Đại học Lâm Hải, chuyên ngành nông nghiệp nên đã tự luyện chế ra loại đan dược này. Hiện tại còn có người đang khiêu chiến với vân đỉnh lôi long kia không? Vị học trưởng dẫn đầu nói: Sinh viên ngành nông nghiệp có thể tự luyện chế ra đan dược sao? Anh ta không quá hiểu về chuyên ngành nông nghiệp, nhưng vẫn thấy loại đan dược này có hiệu quả xác thực là cực dai. Tuy mấy viên đan dược này có dáng vẻ cực kỳ bình thường, nhưng sau khi ăn vào vẫn còn hơi dư lại một chút hương vị và khẩu vị, thế mà cũng không tệ lắm. Đại bộ phận đan dược khôi phục đều có khẩu vị rất bình thường, vì ai sẽ chú trọng về khẩu vị làm gì? Chủ yếu nhất là hiệu quả khôi phục và quả thực là kinh người. Vị học trưởng dẫn đầu đáp: Sau khi chúng tôi đi về thì chỉ có một mình bạn học Trịnh Thiếu Dương đi khiêu chiến với vân đỉnh lôi long. Các vị học trưởng học tỷ ăn xong đan dược thì tinh thần đã càng ngày càng tốt. Vương Triệt nói: Trịnh Thiếu Dương sao? Anh ta lại dám một mình khiêu chiến như vậy, cũng rất lợi hại. Vị học trưởng dẫn đầu cười nói: Trịnh Thiếu Dương là sinh viên năm 2 của trường Đại học Tổng hợp Bắc Giang chúng tôi. Cậu ta là một trong 2 sinh viên duy nhất thông qua kiểm tra chuyên nghiệp tại đạo quán năm thứ nhất của đại học. Cậu ta chính là lão đại và là đại biểu cho chiến lược chuyên ngành đấu hồn của Đại học Tổng hợp Bắc Giang chúng tôi. Một mình cậu ta còn mạnh hơn tất cả chúng tôi cộng lại. Nên tự nhiên cậu ta sẽ đi một mình khiêu chiến vân đỉnh lôi long để chứng minh bản thân. Vương Triệt nghe xong liền thầm nghĩ, người này lợi hại như vậy sao? Nhưng đoán chừng con vân đỉnh lôi long kia hơi khó khăn cho anh ta rồi. Nhưng Vương Triệt cũng cảm thấy không quan trọng. Nếu người ta có thể khiêu chiến thì chính là người có bản lĩnh, ít đi vài lôi trùng cũng không quan trọng. Dù sao tử lực kiếm cũng đâu đã có sấm sét màu đen bạc rồi. Vị học trưởng dẫn đầu tự như nghĩ tới điều gì nên vội hỏi: Đúng rồi bạn học, để lại tên đi. Vì đan dược là do cậu luyện chế có hiệu quả rất mạnh, sau này tôi muốn mua của cậu. Cậu có được hay không? Vương Triệt nói: Thật có lỗi, tạm thời tôi không bán ra những đan dược này. Tôi hơi tò mò, muốn đi trước quan sát. Các vị vẫn nên nhanh chóng ra ngoài để khôi phục đi thôi. Vương Triệt cũng không có bao nhiêu thời gian và tâm tình để luyện chế loại đan dược cấp thấp này mà bán ra. Vì chuyện này quả thực lãng phí thời gian, còn không bằng để dành mà tu luyện nhiều thêm một lần. Cứ luyện chế một chút để xài là được rồi. Về phần tiền bạc thì Vương Triệt cũng không quá quan trọng, trừ khi anh gặp phải tài nguyên đặc thù, thiết yếu, cần dùng tới tiền mới có thể mua được, thì khi đó Vương Triệt có thể cân nhắc đi kiếm ít tiền. Vì học trưởng dẫn đầu nghe nói như thế thì lại cảm giác hơi đáng tiếc, nhưng cũng không còn ý định mua nữa. Anh ta cười hỏi: Vậy cậu hãy cẩn thận một chút, không nên đến quá gần chỗ đó. Đúng rồi, cậu có thể luyện chế ra đan dược lợi hại như thế thì cậu hẳn là sinh viên năm 3 rồi nhỉ? Tôi có biết Thẩm Minh Loan của Đại học Lâm Hải các cậu. Vương Triệt nói: Tôi là sinh viên đại học năm thứ nhất. Không nói nữa, tôi đi trước đây. Đám người kinh ngạc, trong đầu bọn họ đều là mấy dấu chấm hỏi to đùng mà nhìn theo bóng lưng của Vương Triệt. sinh viên năm thứ nhất của Đại học Lâm Hải mà lại châu bỏ như vậy rồi sao? Chương 611, ác ma và yêu linh. Biểu trưởng dẫn đầu quay người, nhìn về phía bạn học bên cạnh, hưởng thụ trạng thái khôi phục mà hỏi. Lão Tam, chúng ta xác định đang ở tầng thứ 3 phải không? Bạn học bên cạnh. Đúng vậy, sao thế? Vì học trưởng dẫn đầu im lặng thật lâu, không nói gì, rồi mới lên tiếng. Trực giác của tôi đã nói cho tôi biết, bạn học kia thật sự không đơn giản. Bạn học bên cạnh. Này lão đại, cậu không thấy người ta có con hồn sủng gì sao? Bên cạnh cậu ta là một con lục mao trùng đó. Người có thể dẫn theo lục mao trùng tiến lên tầng không gian thứ 3 mà còn cần cậu nói là người không đơn giản sao? Nếu hồn sủng của tôi là lục mao trùng thì đoán chừng tôi đã trực tiếp lui ra ngoài ngay tầng không gian thứ nhất rồi ấy chứ. Hay, cũng do là loại lôi điện kia quá mạnh. Sau khi vừng chia tạm biệt các sinh viên của ngạn đại học tổng hợp Bắc Giang, anh lại đi một hồi. Không bao lâu sau đã cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại đang không ngừng lan tràn tới từ đằng xa. Âm thanh lòng ngầm, phẫn nộ cũng càng thêm kinh khủng. Nhìn tình huống này, tự nhiên là con vật đỉnh núi long kia. Vương Triệt suy nghĩ và vẫn quyết định đi xem một chút chứ không ra tay. Anh muốn nhìn xem phong phạm của lão đại chuyên ngành đấu hồn của Đại học Tổng hợp Bắc Giang ra sao. Dù sao Đại học Tổng hợp Bắc Giang cũng là đại học đỉnh cấp. Mặc dù trong các đại học đỉnh cấp, Đại học Tổng hợp Bắc Giang chỉ thuộc về hàng cuối cùng, nhưng dù sao cũng là đại học đỉnh cấp. Vương Triệt đi tới, trông thấy một thung lũng cực sâu, trong thâm cốc có quái thạch lởm chởm. Một con phi long với hình thể khoảng chừng hơn 20 mét, màu tím đen, lúc này nó đang giao phong với một con thạch tượng ma vương. Vương Triệt có vài phần kinh ngạc nói: Thạch tượng ma vương, đây là hồn sủng hệ ác ma đặc hữu bên trong chiến khu Minh Đô. Hồn sủng hệ ác ma giống với hồn sủng hệ u minh đều là hồn sủng đàn sinh ở trong thời hiện đại. Nơi sinh ra ban sơ của hồn sủng hệ ác ma đều ở tại chiến khu Minh Đô. Về sau lúc chiến khu Minh Đô giao lưu ra ngoài thì đã dần dần đưa bọn chúng tiến vào chiến khu Đông Hoa. Mạnh hay không thì không nói, nhưng tại bên trong chiến khu Đông Hoa thì hồn sủng hệ ác ma đúng là loại hồn sủng phi thường hiếm thấy. Hồn sủng hệ ác ma trời sinh đã có được tố chất thân thể rất mạnh mẽ, các phương diện đều có thực lực cân đối. Ở điểm này, chúng có thể so sánh mấy phần với hồn sủng hệ long. Ngoại trừ việc chúng khá sợ hệ u minh ra thì chúng cũng không e ngại các hệ còn lại. Thạch tượng ma vương càng là hồn sủng cấp bậc vương giả, tu vi hồn lực đã có hơn 2.000 năm. Mà càng thú vị hơn chính là tại trên lưng của con thạch tượng ma vương này lại có một đôi cánh chim màu trắng. Đôi cánh chim màu trắng kia phản phất như tràn ngập linh tính, giúp cho thạch tượng ma vương có thể né tránh rất nhiều đòn công kích của vân đỉnh lôi long, giúp nó bay lượn cực kỳ linh hoạt. Hồn sùng hệ yêu linh chính là hồn sùng đặc hữu tại chiến khu Nhật Diệu. Vương Triệt càng thêm kinh ngạc khi hai loại hồn sùng đặc hữu này rất hiếm thấy tại chiến khu Đông Hòa, lại hoàn toàn không nhìn thấy ở châu Tây Nhạc. Bởi vì hai loại hồn sủng này đều là tầm trăm năm về trước mới dẫn vào chiến khu Đông Hoa, mà chúng chỉ là thí điểm của mấy châu ở gần đó thôi, các châu còn lại không được dẫn chúng vào, nên tại cấp 3 mà muốn thấy được chúng thì ít lại càng rất ít. Các đặc điểm của hồn sủng hệ yêu linh có nhiều loại hình thái, chúng có thể là một đôi cánh, một cái mũ, điện thoại, giày, quần áo, sinh vật, vỏ trứng hồn sủng, hoặc thậm chí là thi thể, lồng tóc, đủ các loại hình thái. Trong sinh hoạt, khi vạn vật được giao phó linh tính, trải qua vô số năm tháng lắng đọng sẽ hình thành yêu linh. Hồn sủng hệ yêu linh không bị bất luận nào hệ nào khắc chế, cũng không khắc chế bất luận hệ nào, trừ khi tồn tại sinh mệnh tương khắc đặc hữu. Ví dụ như một yêu linh thanh liêm đào sẽ cực kỳ khắc chế thực vật. Yêu linh bình thường là từ vật có được linh tính mà hình thành hồn sủng. Có các giáo sư nghiên cứu về hồn sủng hệ yêu linh đã cho rằng khi yêu linh hình thành, nhân loại đản sinh võ hồn sẽ tồn tại một loại tính chất cộng đồng nào đó. Nghiên cứu hồn sủng hệ yêu linh là chuyện phi thường đặc biệt. Đôi cánh chim kia, nếu đổi lại là một sinh viên năm thứ nhất khác, vậy thì khả năng sẽ không biết nó là hồn sủng gì. Hồn sủng tổ hợp, ác ma phối yêu linh, sự phối hợp này thật sự là rất khéo. Thạch tượng ma vương không biết bay, thân hình nó cao hơn 4 mét, trên trán có hai cái sừng, thân thể nửa nhân loại, phía sau có mấy cái xương gai mọc ra, trên thân người tản ra khí tức dữ tợn, kinh khủng. Sừng trên trán của nó uốn dài lượn, có màu đen. Tổ hợp cánh chim yêu linh kia giúp cho thạch tượng ma vương khi ở giữa không trung vô cùng linh hoạt. Thật ra đôi cánh chim màu trắng kia nhìn từ xa rất đáng yêu, mỗi cánh đều có một con mắt nhỏ, con mắt to rất dễ thương. Phần lớn hồn sủng hệ yêu linh là nanh sủng. Một đôi cánh chim hình thành yêu linh thì chắc hẳn lai lịch của đôi cánh chim này cũng thật không đơn giản. Tại bên trong vách đá long cốc này có một vị thanh niên dáng vẻ anh tuấn đang khẩn trương quan sát, tự như đang chuẩn bị gì đó. Người thanh niên này là Trịnh Thiếu Dương. Lúc này võ hồn của anh ta đã biểu hiện ra. Hết tập 50. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập 50 này thì chúng ta đã cùng với Triển sau khi tiến vào không gian, sau khi theo dõi những con kim xí điểu kia, thì ngay lúc này thì bé Lục Mai Trùng đã lợi dụng khi kim xí điểu và một con hồn sủng hệ long nào đó đang giao đấu, và ăn cắp được một viên lôi trùng. Và nhờ viên lôi trùng này thì từ lưỡi kiếm lại có thêm một loại sấm sét nữa, một loại sấm sét màu đen bạc. Và sau đó thì Vương Triệt đã nhanh chóng bước lên tầng thứ 2 của cái lôi minh hồn thổ này, và đã sử dụng kỹ xảo của Lục Mai Trùng cũng như từ kiếm này giả là một con cự long để xua đuổi những cái bầy quần thể hồn thú ở đây để có thể lấy được những cái tài nguyên. Và sau đó thì anh lại tiếp tục tiến lên tầng không gian thứ 3 của lôi minh hồn thổ. Và tại đây thì cái mục đích rõ ràng của Vương Triệt đó chính là tìm kiếm một cái con hồn thú hệ long kia, cái con hồn thú mà có cái hồn chủng sấm sét kia, để có thể tìm kiếm hồn chủng cho từ lực kiếm tu luyện. Vậy chúng ta đón chờ trong tập sau thì cái việc tìm kiếm cái thêm hồn chủng cho từ lực kiếm tu luyện có thành công hay không, và việc khi mà thôi không nói lại nó nhiều, nói toàn bị nhịu thôi, nói nhiều quá rồi, đọc nhiều quá rồi, mệt quá. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Thank you and bye bye.